Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tấn Thăng Tiên Thiên. Hôm nay ta liền muốn đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền xoay quanh mà ngồi, vận chuyển đoán thể quyết công pháp, không ngừng rèn luyện nội kinh trong cơ thể, đem nội kinh tiến hành tinh luyện áp xúc, khiến cho hướng cao cấp hơn năng lực chân khí phương hướng chuyển biến. Hồi lâu sau, Dương Phong nội kinh trong cơ thể bị tinh luyện áp xúc mấy lần. Một tia chân khí tại thể nội sinh ra, Dương Phong chính thức tiến vào tiên thiên chi cảnh. Chỉ cần đem nội kinh trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, liền có thể hoàn thành hậu thiên võ giả đến tiên thiên võ giả thoát biến. Có được siêu phàm lực lượng, chúc mừng túc chủ tấn thăng tiên thiên chi cảnh, chính thức bước lên leo lên võ đạo đỉnh phong con đường. Tại trên thế giới này, tu vi võ đạo chia làm hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, pháp lực cảnh, kim đan cảnh, thần hạch cảnh, nguyên thần cảnh, động thiên cảnh, pháp tắc cảnh, tiên nhân cảnh, thánh giả cảnh, vĩnh hằng cảnh, 11 cái đại cảnh giới. Trong đó tiên thiên cảnh vì võ đạo điểm xuất phát, tiên thiên cảnh trước đó đánh xuống căn cơ sâu cạn, sẽ quyết định túc chủ tương lai thành tựu. Vì không để cho túc chủ đi tới lạc lối, không để cho túc chủ tại điểm xuất phát lên lạc hậu hơn người, rất ban thưởng túc chủ một bộ thánh cấp chân khí công pháp thần tượng trấn ngục kinh, để túc chủ tại tiên thiên chi cảnh đánh xuống kiên cố căn cơ, để tương lai leo lên võ đạo đỉnh phong. Đồng thời, đây là truyền thừa tháp cho túc chủ duy nhất một lần ban thưởng. Sau đó túc chủ muốn từ truyền thừa tháp ở trong đạt được bất kỳ vật gì, đều muốn trả giá tương ứng đại giới. Hy vọng túc chủ cố mà chân quý. Dương Phong vừa thăng cấp vì tiên thiên võ giả, tháp linh máy móc âm thanh ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên. Thánh cấp chân khí công pháp thần tượng trấn ngục kình, đường lối vận công cùng các loại chiêu thức thần thông giống như lạc ấn đồng dạng thật sâu lạc ấn tại Dương Phong trong đầu. Thần tượng trấn ngục kình, người một thân, 8 ức 4.000 vạn hạt nhỏ tạo thành, nếu như thức tỉnh hắn tiềm lực, mỗi một viên bi nhỏ cũng có cự tượng chi lực, toàn bộ thức tỉnh sánh ngang thần tượng, rời sông lấp biển, giống rơi tinh thần, hái sao nuốt trăng. Một ý niệm thần tượng trấn ngục kình công pháp tại Dương Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn. Dương Phong trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, trong mắt đều là tâm tình kích động, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vui vẻ nụ cười. Thần tình kích động Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem nội kình trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm chân khí, khiến cho tràn vào đến một quả hạt nhỏ bên trong, thức tỉnh ẩn chứa trong đó cự tượng chi lực. Chỉ là viễn cổ cự tượng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong nội kình trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm chân khí, cũng vô pháp thức tỉnh thể nội một quả hạt nhỏ viễn cổ cự tượng chi lực. Cho ta thức tỉnh đi. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể có chút không thể tiếp tục được nữa bộ dáng, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thần tượng trấn ngục kình công pháp cấp tốc vận chuyển, giấu ở thể nội huyết nhục tế bào ở trong bản nguyên khí, tại Dương Phong thôi động phía dưới, nhanh chóng tan rã, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần chân khí, tràn vào đến một quả hạt nhỏ bên trong. Một đầu viễn cổ cự tượng chậm rãi ngưng hình, một bộ sắp thức tỉnh bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mừng rỡ trong lòng, tiếp tục thôi động thần tượng trấn ngục kinh, thôn phệ thể nội bản nguyên chi lực, đem chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần chân khí, tràn vào đến một quả hạt nhỏ bên trong, thúc đẩy sinh trưởng hạt nhỏ ở trong ẩn chứa viễn cổ cự tượng. Giống, giống, giống, nương theo lấy một tiếng tượng hống thanh âm, một đầu thần tượng thức tỉnh, liên tục không ngừng bành trướng chân khí tòng thần tượng ở trong tuôn ra. Tại thể nội kinh mạch ở trong lưu chuyển, dương phong khí thế không ngừng kéo lên, một cỗ vô hình uy áp từ trên người dương phong thả ra ngoài, tràn ngập toàn trường, một cỗ cường đại hết sức, có thể rời núi ngã hải lực lượng cảm giác, từ dương phong đáy lòng dâng lên, tốt cảm giác mạnh mẽ, thức tỉnh một đầu viễn cổ cự tượng chi lực dương phong. Mở ra nhíu chặt hai mắt, hai tay nắm chắc thành quyền, cảm nhận được thể nội phun trào bành trướng lực lượng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn sợ hãi than nói. Thiên giai nguyên khí đan ẩn chứa bản nguyên chi lực cực kỳ khổng lồ. Ta trước đó nhiều nhất hấp thu trong đó một phần vạn bản nguyên chi lực. Đại bộ phận bản nguyên chi lực tản vào đến ta huyết nhục tế bào ở trong ẩn núp xuống. Nếu như ta có thể đem toàn bộ luyện hóa, chuyển hóa làm chân khí, hẳn là có thể thức tỉnh hơn vạn đầu viễn cổ cự tượng chi lực. Dương Phong chậm rãi buông ra nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Ta tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh, thí luyện không gian cũng phát sinh một chút thay đổi, để cho ta nhìn xem biến hóa cụ thể đi. Từ tấn thăng tiên thiên chi cảnh hưng phấn ở trong bình phục lại, Dương Phong liền đem ý thức vùi đầu vào thí luyện không gian ở trong. Thí luyện không gian vẫn là như vậy bao la, một cái nhìn không thấy bờ, vẫn là chỉ có thể linh hồn tiến vào, thân thể không cách nào tiến vào, chỉ là bên trong nguyên lai đều là hậu thiên cấp bậc hung thú. Hiện tại thêm ra tiên thiên cấp bậc hung thú, bởi vì tấn thăng tiên thiên chi cảnh nguyên nhân, Dương Phong hiện tại chỉ có thể săn giết tiên thiên cấp bậc hung thú thu hoạch điểm tích lũy. Không cách nào tại tiếp tục săn giết hậu thiên cấp bậc hung thú thu hoạch điểm tích lũy. Đồng thời, Dương Phong thu phục nô lệ, thí luyện không gian sẽ căn cứ nô lệ thực lực, tự động phân phối tương ứng hung thú đẳng cấp. Dương Phong không cách nào tiến hành điều chỉnh. Về phần đánh giết hung thú thu hoạch điểm tích lũy, hậu thiên cảnh hung thú điểm tích lũy không thay đổi. Tiên thiên cảnh hung thú sẽ căn cứ thực lực khác biệt, chia làm tiên thiên một tầng đến tiên thiên chín tầng hung thú chín cấp bậc. Đánh giết một cái tiên thiên một tầng tiên thiên hung thú thu hoạch 1000 điểm tích lũy. Đánh giết một cái tiên thiên tầng 2 hung thú thu hoạch 2000 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, đánh giết một cái tiên thiên 9 tầng hung thú thu hoạch 9000 điểm tích lũy. Giải thí luyện không gian thay đổi về sau, Dương Phong liền đem ý thức vùi đầu vào điểm tích lũy hệ thống phía trên. Phát hiện điểm tích lũy hệ thống không có quá đại biến hóa, chỉ là thêm ra một chút trước đó không có công pháp võ kỹ đan dược bí thuật các nội dung. Về phần truyền thừa tháp thân, tại ban thưởng Dương Phong thần tượng trấn ngục kình công pháp về sau, liền sa vào đến yên lặng trạng thái. Dương Phong không cách nào biết được năng lực, càng không cách nào lợi dụng năng lực. Trong cơ thể ta tiềm ẩn bản nguyên chi lực, cần một chút kích động mới có thể thôi phát, mới có thể đem chuyển hóa làm chân khí, thức tỉnh nhiều hơn viễn cổ cự tượng chi lực, đem chính mình trước mắt lớn nhất ỷ vào thí luyện không gian cùng điểm tích lũy hệ thống giải một. Lần về sau, Dương Phong liền một lần nữa đem ánh mắt ném đến thực lực bản thân phía trên. Bắt đầu cân nhắc nếu như nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Lưu Sa Thành, Hắc Lang Bang Tổng Bộ, Hắc Lang Bang Bang Chủ, Tiên Thiên Đỉnh Phong Võ Giả Vương Minh, ngồi ngay ngắn ở phòng hội nghị chủ vị bên trên, cúi đầu trầm tư, hơn 100 tên thực lực đi đến tiên thiên chi cảnh. Tại Hắc Lang Bang đảm nhiệm đa chủ, đường chủ, phân bộ bộ trưởng phó bộ trưởng các chức vụ cao Hắc Lang Bang hạch tâm thành viên. Tán ngồi tại phòng hội nghị phía dưới, cúi đầu giao tay, nhẹ giọng thảo luận, các vị, ta muốn trinh phạt Dương Gia Bảo, đem Dương Gia Bảo đặt vào chúng ta Hắc Lang Bang thống trị phía dưới. Các người ai nguyện ý xuất trinh Dương Gia Bảo, chém giết Dương Phong, đem Dương gia bảo nhập vào chúng ta Hắc Lang Bang, cho chúng ta Hắc Lang Bang tăng thêm một cái phân bộ. Vương Minh ngẩng đầu, nhìn qua phía dưới Hắc Lang Bang hạch tâm thành viên, lớn tiếng dò hỏi, bang chủ, ta nguyện ý xuất chinh Dương gia bảo, chém giết Dương Phong, cho chúng ta Hắc Lang Bang mới tăng một cái phân bộ. Vương Minh giọng nói vừa dứt, một tên mặc trường bào màu đen lão giả liền đứng lên. Một mặt vẻ kích động lớn tiếng gào lên, tiêu tiêu chủ, lần này liền do ngươi thống soái đường 20 tên tiên thiên võ giả. Xuất chinh Dương gia bảo, nhất thiết phải chém giết Dương Phong, cướp đoạt Dương gia bảo. Vương Minh nhìn hắc bào lão giả một cái, gật đầu, lớn tiếng nói ra, bang chủ, ngươi yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hắc bào lão giả Tiêu Phi một mặt vẻ tự tin lớn tiếng bảo đảm nói. Căn cứ tình báo biết, Dương gia bảo chữ hàng lấy đại lượng vũ khí lương thực những vật này tư cách. Lại ngay cả một cái tiên thiên võ giả cũng không có. Đơn giản chính là một cái đại thịt mỡ. Trước đó nhiếp tại phủ thành chủ uy thế, không người nào dám tự ý công phạt Dương gia bảo. Hiện tại phủ thành chủ đã thả ra tin tức ngầm, không tại che chở Dương gia bảo. Lưu Sa thành bên trong vô số thế lực dục dịch, bọn họ Hắc Lang Bang càng là ngay đầu tiên liền tuyên bố công phạt Dương gia bảo, chiếm cái tiên cơ. Nếu như hắn Tiêu Phi có thể dẫn đội công chiếm Dương gia bảo, chẳng những có thể lấy đạt được không ít công huân, càng có từ Dương gia bảo chứa đựng khổng lồ vật tư ở trong phân đến một ly lớn canh. Tiêu tiêu chủ, Dương gia bảo mặc dù không có tiên thiên võ giả tọa chấn, nhưng lại có được số lượng đông đảo khoa học kỹ thuật vũ khí, đối với tiên thiên võ giả có uy hiếp không nhỏ. Đồng thời, Dương gia bảo đã từng giết chết qua Lâm gia 10 tên tiên thiên võ giả. Nói rõ Dương gia bảo nắm trong tay đối phó tiên thiên võ giả thủ đoạn. Người xuất chinh lần này Dương gia bảo muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Nhìn thấy Tiêu Phi trên mặt vẻ tự tin, trong mắt chớp động vẻ khinh thường, Vương Minh nhíu mày, lớn tiếng nhắc nhở, bang chủ, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ cẩn thận. Nhìn thấy Vương Minh nhíu mày, Tiêu Phi trong lòng hơi động, vội vàng cung kính nói, ân, ngươi có thể xuất phát, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhìn thấy Tiêu Phi thu lại trong mắt vẻ khinh thường, Vương Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.